Tần Thiếu Long cũng hết cách khi Tần Thụ Thanh cứ khăng khăng từ chối như vậy. Địa vị của Tần Thụ Thanh ở nhà họ Tần cũng không hề thấp. Cho dù là Tần Thiếu Long cũng không thể tùy ý xử lý. Thế nhưng nếu Tần Thiếu Long quyết tâm muốn hạ bệ Tần Thụ Thanh thì cũng có rất nhiều cách. Tần Hoa Lệ liếc nhìn Tần Thụ Thanh, lạnh lùng nói, Tần Thụ Thanh, cậu đừng quên mình là người nhà họ Tần. Hôm nay có người khiêu khích nhà họ Tần. Sao cậu lại có thể làm con rùa rụt cổ như vậy hả? Tần Thụ Thanh cung kính chắp tay lại nói, sếp Tần, không phải tôi muốn làm con rùa rụt cổ, mà là có vài việc tôi không làm được, có vài người tôi không thể đắc tội. Tần Hoa Lệ lạnh lùng nói, cũng chỉ là một cậu lăng thôi, có gì mà không thể đắc tội chứ? Tần Thụ Thanh đáp, đại sư Tôn Lộc, đại sư Diệp Hùng đều từng bại dưới tay của cậu lăng. Hôm nay, chúng ta không thể tiếp tục chèn ép cậu lăng được đâu. Nếu cứ miễn cưỡng sẽ xảy ra chuyện. Hỗn láo, Tần Hoa Lệ, Tiểu Long từ nhỏ đã đi theo anh cả học võ. Học hình ý quyền do Trung Hải Vương đích thân truyền dạy. Hiện giờ kỹ năng võ thuật đã đạt đến độ thành thạo. Trong giới võ thuật thành phố Trung Hải cũng là một tài năng mới bộc lộ. Thế hệ trẻ hiếm ai sánh bằng. Cho dù là đại sư Tôn Lộc cũng không đáng nhắc tới trước mặt Thiếu Long. Cậu lăng này càng không đáng nhắc tới trước mặt Thiếu Long. Tần Thụ Thanh, cậu như vậy là đang phản bội nhà họ Tần. Cứ chờ tới lúc quay về chịu trừng phạt đi. Tôi cũng đã nói hết lời. Chủ tịch Tần mời bà cứ tự nhiên. Tần Thụ Thanh vẫn kiên trì với ý kiến của mình. Tần Hoa Lệ lạnh lùng nói. Thiếu Long, Tần Thụ Thanh chỉ là dung cây dọa khỉ mà thôi. Cháu không cần để ý, cứ giết chết cậu lăng là được. Cháu đã hiểu, thưa cô, Tần Thiếu Long nhận lệnh. Sau đó lạnh lùng liếc nhìn Tần Thụ Thanh. Anh cho rằng không có Tần Thụ Thanh anh thì tôi không giết nổi hắn sao? Đúng là nực cười, Tần Thụ Thanh vẫn khăng khăng không ra tay. Tần Thiếu Long chỉ có thể một mình đứng ra phía trước. Thằng kia, cho dù mày có đánh bại ba vị đại sư là Đường Lâm, Diệp Hùng và Tôn Lộc thì đã sao? Hôm nay tao sẽ khiến mày hiểu rõ vài ba cái thành tựu ấy trước mặt Tần Thiếu Long tao chẳng là cái thá gì. Giết mày chỉ cần mình tao là đủ. Nói xong, Tần Thiếu Long bước lên một bước. Không thấy hắn có bất kỳ động tác thừa thãi nào. Cơ thể bất thình lình nghiêng về phía sau. Rồi đột ngột lao về phía Lăng Khôi một cách mạnh mẽ như một mũi tên. Ồ, thoát thương vi quyền. Đây chính là tinh hoa của hình ý quyền. Không ngờ anh cũng học được chiêu này. Lăng Khôi không hề hoảng loạn. Anh đưa tay phải ra. Giơ thẳng lên để chặn lại. Bụp, Tần Thiếu Long đang lao tới nhất thời bị bật lại như một trái bóng. Có điều Lăng Khôi cũng vì vậy mà lùi lại nửa bước. Ánh mắt hơi tối lại. Có chút thực lực. Có điều với trình độ này của anh thì còn lâu mới được xem là đối thủ của tôi. Thoát thương vi quyền bị chặn lại như vậy sao? Tần Thiếu Long lùi về sau mười mấy bước mới đứng vững lại được. Hắn có cảm thấy xương cốt như bị bẻ gãy. Chỉ giơ tay ra mà đã có lực đáng sợ như thế rồi sao? Việc này sao có thể chứ? Lúc Tần Thiếu Long ngẩng đầu nhìn Lăng Khôi lần nữa. Trong ánh mắt ngập tràn vẻ kinh sợ. Mặc dù cậu Lăng này đeo khẩu trang nhưng trông có vẻ cũng chỉ tầm 20 mấy tuổi. Cũng sấp xỉ tuổi mình. Sao thực lực lại có thể mạnh như vậy chứ? Trong lòng Tần Thiếu Long không phục và còn có cảm giác sợ hãi. Cách chương.